Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tam Điện Hạ không mấy vui vẻ nói. Tam Điện Hạ vừa hồi phủ liền phát giác có người động vào trận pháp của chàng. Có khả năng làm được điều này là Tầm Nguyệt. Nhưng từ mức độ vụng về của việc phá trận mà xét thì người thực hiện là Mai Trừng. Hiện tại, bố cục Tam Vương Phủ trở nên bình thường và kém thú vị hơn trước, cảnh trí cũng chẳng còn kỳ lạ như xưa, ngay cả áo cá chép của chàng cũng bị đẩy đến góc khuất nhất của nội viện. Nguyên Tiêu, Tam Điện Hạ lên tiếng. Nàng thay y phục rồi nghỉ ngơi đi, ta qua nói chuyện với Tầm Nguyên một chút. Được thôi, Tam Điện Hạ vừa rời đi, một con quạ đen đã đáp xuống vai Thẩm Nguyên Tiêu. Lo lắng quá mức, Ô Dạ cười khẩy. Không cần bận tâm, ô chủ thân hồn chưa quay về, bọn họ không đánh nhau được đâu. Có nghiêm trọng đến vậy sao? Thẩm Nguyên Tiêu chỉ nghĩ đến giọng điệu không vui của Tam Điện Hạ vừa rồi, định khuyên chàng vài câu, kiểu như gia đình hòa thuận, vạn sự hưng thịnh, để chàng đừng mặt lạnh với phụ thân mình. Không ngờ con quạ vừa mở miệng đã nói đến chuyện phụ tử có thể đánh nhau. Tam Điện Hạ từ nhỏ đã khó bảo. Ô Dạ thích nhất là thêu dệt những chiến tích bất ngờ của Tam Điện Hạ. Đây là thời khắc vui vẻ nhất trong ngày của nó, luôn cố sức bôi đen và phóng đại. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, phần thua chắc chắn là Điện Hạ. Hắn không biết chơi trò đánh lén. Ha ha ha. Quân tử quang minh chính đại, không đánh lén mới đúng. Tiếng cười của Ô Dạ đột nhiên ngừng bặt. Giờ ta mới hiểu vì sao hai người lại bị tư duyên trói chặt với nhau. Không phải người nhà thì không vào cùng cửa. Nhưng chúng ta không phải quân tử đâu. Tiểu Vương Phi, ngươi chưa bao giờ thấy lạ sao? Lạ ở chỗ nào? Con chim biết nói, nam nhân đi ngàn dặm mỗi ngày vào hút máu người, cha mẹ chồng không già không chết. Quạ đen kè lè. Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Bình thường cái gì? Chúng ta không phải chiêu nhân. Ô Dạ nhíu mắt nói. Ta là con quạ kỳ lạ biết nói tiếng người, con phu quân nằm chung gối với người là một tên u quỷ đội lốt người, mọc nanh vuốt, gào rú gừ. Ô Dạ xoay cánh, từng bước áp sát, đôi mắt đỏ rực của nó chỉ còn cách mũi Thẩm Nguyên Tiêu một chút. Thẩm Nguyên Tiêu bật cười khúc khích, đẩy con quạ tinh nghịch ra xa. Ta không phải trẻ con 3 tuổi, hồ dọa ta không nổi đâu. Nàng bận rộn nghĩ đến đống đất gom được trên đường đi, vội vã rửa mặt thay đồ rồi đi đào đất. Theo sách hướng dẫn, nàng đem hạt giống vùi xuống. Đứng yên! Từ phía xa, Tam Điện Hạ cất tiếng, vài cây châm vàng bay sượt qua tà váy của Thẩm Nguyên Tiêu, cắm xuống đất tạo thành một vòng vây. Ta làm cái hàng rào cho nàng. Chàng chậm rãi tiến lại gần, nói. Xoay tay ra. Thẩm Nguyên Tiêu mở tay, một viên ngọc bích mát lạnh nằm trong lòng bàn tay nàng. Lấy từ chỗ Tầm Nguyệt đấy, hay là để ta khắc thêm cho nàng một con thỏ? Một cái chặn giấy là đủ rồi. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Hơn nữa, con thỏ kia là lần đầu tiên ta tự tay cứu mình, rất đáng khen ngợi nên mới có tình cảm với nó, không phải thật sự thích. Ồ, vậy để ta khắc cho nàng cái khác, muốn sói hay hổ? Ta muốn con nào đối tốt với thỏ? Thẩm Nguyên Tiếu đưa viên ngọc lại cho chàng. Chàng khắc con gì không ăn thịt thỏ cho ta? Ánh mắt Tam Điện Hạ bất giác sáng rực lên. Ô Dạ nhảy lên vai chàng, khúc khích cười nhạo. Định lực có vậy mà thôi. Tam Điện Hạ liền đáp. Người không thấy, người ở đây rất chướng mắt sao? Ô Dạ lập tức ngậm miệng, vỗ cánh bay đi. Thẩm Nguyên Tiêu trách nhẹ. Nó nói đúng mà, chàng sao lại nhắc đến ăn uống rồi thì... Tam Điện Hạ vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, dịu dàng hôn lên tai nàng. Ta khắc một con sói không ăn thịt thỏ cho nàng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay chàng truyền đến, từ eo lan dần lên đầu. Tim Thẩm Nguyên Tiêu đập nhanh hơn, tay nàng giữ lấy tay chàng, vừa chống đẩy để chàng không tiến lại gần hơn, vừa níu kéo không để chàng rời đi. Bên chỗ công chúa, ta không cần qua đó sao? Nàng bất an hỏi. Để ngày mai. Tam Điện Hạ dụi đầu vào cổ nàng, giọng ấm áp. Nếu nàng cảm thấy chán thì đến tìm mẫu thân chơi, còn lời hứa với ta người vẫn chưa làm xong đâu. Việc phòng thủ kinh thành quân vụ như vậy sao? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Chúng ta nên giúp công chúa chia sẻ bớt, đúng không? Sao phải tranh việc với người? Để người tự làm, người đang rất vui mà. Ta cũng không biết giờ Hoa Kinh thế nào rồi. Trần Tẩu nói, đôi lúc có lệnh giới nghiêm, thi thoảng còn gặp người lạ mặt ra vào vương phủ. Ban đêm đến cả nhà ngang cũng không cho họ ra, còn có vệ binh mặc giáp canh giữ ở cửa trong. Ban đêm không ra ngoài là vì Tiêu Minh Tắc đến tìm mẫu thân uống rượu. Tam Điện Hạ nói, con người lạ mặt có lẽ là thuộc hạ của 12 gia thần. Công chúa Yến Lan giỏi dùng người hơn Tam Điện Hạ. Nàng giao cho mỗi hậu duệ của gia thần một số nhiệm vụ nhất định, hoàn thành liền được giải trừ lời thề 300 năm trước. Từ đó, ân oán với U tộc cũng được xóa bỏ. Chuyện quốc gia đại sự, hỏi xong rồi. Giờ... Tam Điện Hạ nói. Nàng nên nhìn ta một chút. Thẩm Nguyên Tiêu nhạy bén, nhận ra ý ngoài lời của chàng, đẩy tay chàng ra muốn chạy, nhưng Tam Điện Hạ bế nàng lên, nói. Nguyên Tiêu, nàng nghe đi. Chàng chỉ tay lên trời. Giữa ban trưa, bầu trời trong xanh sáng sủa, ánh sáng dịu dàng rạng rỡ. Trong không gian ấy, một câu nói mơ hồ cất lên, như vọng xa, lại như thì thầm bên tai. Muốn nhìn. Thẩm Nguyên Tiêu đào mắt tìm Ô Dạ, nhưng giọng nói vừa rồi vừa xa xăm vừa gần gũi, lại êm tai đến lạ, chắc chắn không phải nó. Ô Dạ không phát ra được giọng như vậy. Tam Điện Hạ cười nói. Vậy thì là giọng chàng tự tạo ra. Tam Điện Hạ khẽ cong đôi mắt xinh đẹp, trong ánh nhìn tràn chứa nụ cười rực rỡ. Thẩm Nguyên Tiêu, thua phải chịu phạt. Ta muốn trời... Tam Điện Hạ không nói gì, chỉ mỉm cười bảo Thẩm Nguyên Tiêu lắng nghe. Thẩm Nguyên Tiêu lại nghe thấy một tiếng nói mơ hồ vọng tới. Muốn xem. Thật sự là trời sao? Thẩm Nguyên Tiêu thì thào kinh ngạc. Tam Điện Hạ bật cười, một chiếc đèn máu nổi lên trên đỉnh đầu chàng, từ từ rơi xuống giữa hai người, rồi như bị hút vào trong lồng ngực của Tam Điện Hạ, biến mất ngay lập tức. Ta đã dùng đèn máu để dẫn về. Chàng nói. Cũng là trời hồi đáp. Như thế, nàng hài lòng chưa? Nhìn chàng bỏ ra nhiều công sức đến thế, lòng Thẩm Nguyên Tiêu mềm đi đôi chút, nhưng lại tìm một lý do khác để từ chối. Nhưng phụ mẫu của Điện Hạ đều đang ở đây. Tam Điện Hạ đưa tay áo bịt miệng nàng, làm động tác im lặng, rồi như mèo, không một tiếng động mà lật cửa sổ, xuyên qua cánh cửa, bước vào một căn phòng tối om. Trong phòng không có ngăn cách trong ngoài, ba bức tường một cánh cửa, không có bàn ghế hay giường chiếu, nhưng lại chật ních. Trên xà nhà và sàn đều treo kín những tấm vải như những bức bình phong. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi đây là nơi nào, giọng nói của nàng rơi xuống như bị bông hút đi, lan không xa đã tan biến. Tam Điện Hạ kéo sợi dây bên cạnh, lớp lụa trên dạ mình trầu rơi xuống, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng căn phòng. Thật sự là từng hàng vải lụa được phân loại theo màu sắc, những tấm trên sàn được căng bởi khung sương vàng, từng lớp treo lơ lửng, còn trên trần nhà treo đầy, giống như những tấm vải phơi trong sưởng nhuộm. Đây đều là những tấm lụa yêu thích của Tam Điện Hạ. Trong đó, tấm lâu đời nhất là một tấm lụa màu đỏ tía khói sóng từ 70 năm trước. Chàng thích những thứ này sao? Đúng vậy, ta thích thu thập chúng như thế này. Có lúc không ngủ được, ta đếm chúng để tịnh tâm. Tam Điện Hạ hỏi. Nàng thích nhất cái nào? Về màu sắc hay hoa văn, thật ra ta không đặc biệt thích cái nào. Nhưng khi để tất cả các màu cạnh nhau, quả nhiên màu vàng vẫn nổi bật nhất. Tam Điện Hạ đẩy tất cả các tấm lụa màu vàng ra trước mặt nàng. Chọn một tấm mà nàng thích nhất. Đôi mắt Thẩm Nguyên Tiêu sáng bừng, long lanh ánh lên niềm vui. Là để làm áo cho ta sao? Ừ, chọn đi. Ta chưa từng thấy tấm này. Thẩm Nguyên Tiêu chỉ vào một tấm lụa mềm màu vàng nhạt, ánh sáng phản chiếu, tạo nên những gợn sóng lung linh như nước. Tam Điện Hạ giật tấm lụa mềm ấy xuống, quấn lấy Thẩm Nguyên Tiêu, rồi đặt môi lên đôi môi nàng. Đây là ban ngày, Thẩm Nguyên Tiêu khẽ nói. Sau đó, giọng nàng vụn vỡ, sợi dây căng giữ lòng nàng trong ánh sáng ban ngày cũng đứt phật. Nàng nghĩ đến ngoài kia trời đang rực rỡ nắng vàng, phụ mẫu của Tam Điện Hạ cũng ở gần, còn một con quạ đang bay lượn. Ban đầu nàng kinh hãi, nhưng sự kinh hoàng nhanh chóng tan chảy, trở thành một thứ cảm giác khác khiến tim nàng rung động. Trong cơn mê, nàng chợt nhìn thấy một cây hoa. Lần này, những đóa hoa trên cây tỏa hương thơm nồng nàn, rất quen thuộc, giống như mùi hương ẩn trong tay áo của Tam Điện Hạ, phảng phất trên mái tóc nàng, từ nhẹ nhàng trở nên nồng đượm, cuối cùng đọng lại một giọt đỏ tươi lan ra trên đôi môi, khiến nàng ngã vào làn hương. Thẩm Nguyên Tiêu níu lấy tóc chàng, ánh đỏ đặc trưng trong mắt chàng chớp tắt, nàng chợt nhớ tới lời Ô Dạ: u quỷ đội lốt người, mọc nanh vuốt, gào rú. Thẩm Nguyên Tiêu bất giác dùng mình, như thể một cây kìm vừa đâm mạnh vào trái tim, đem đến một cảm giác phấn khích thầm kín, càng sợ lại càng thích. Thứ cảm xúc này không phải sự thích yên bình, mà là cơn sóng trào mạnh mẽ, giống như nước sôi sùng sục. Nàng vừa động tâm, Tam Điện Hạ khẽ rên lên, vuốt mái tóc nàng vén ra sau tai, cắn nhẹ hỏi: nàng nghĩ đến điều gì mà kích động như vậy? Cắn ta? Nàng nhìn thấy ánh mắt run rẩy của Tam Điện Hạ, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin. Nhưng rồi sự bất ngờ ấy biến thành kỳ vọng và phấn khích như nàng. Răng chàng nhẹ nhàng lún vào, Thẩm Nguyên Tiêu níu lấy tấm lụa mềm màu vàng nhạt trên người, nghĩ rằng nàng sẽ mặc tấm lụa này làm chứng cho câu chuyện hoang đường khi nó trở thành một chiếc áo mới. Mặt nàng đỏ bừng, dùng tấm lụa che mặt, phát ra tiếng rên khe khẽ. Tam Điện Hạ vốn muốn làm cho nàng một bộ y phục đẹp đẽ, loại lụa mềm này khi gió thổi qua sẽ gợn sóng giống như những vòng nước lan tỏa. Đáng tiếc, tấm lụa mềm đã bị vò nát không còn hình dạng. Tam Điện Hạ lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng chỉ cắt được một mảnh nhỏ còn dùng được. Không làm được áo rồi, Thẩm Nguyên Tiêu thở dài. Tam Điện Hạ lại cầm mảnh lụa ấy ướm lên người nàng, nói: vẫn làm được, là yếm. Thế là Thẩm Nguyên Tiêu thực sự có thêm một chiếc yếm, Tam Điện Hạ còn tự tay thêu tên nàng lên đó. Chỉ là sợi thêu không phải tơ lụa mà chính là tóc của chàng, những sợi tóc bạc mà Thẩm Nguyên Tiêu đã giật xuống khi đùa nghịch. Nàng có thói quen này, hễ vui vẻ là quên mất nặng nhẹ. Những lúc vuốt tóc Tam Điện Hạ luôn vô tình rút xuống vài sợi, khiến chàng đau đến nhíu mày. Tam Điện Hạ thu nhặt mười mấy sợi tóc, không nói một lời, lặng lẽ xỏ kim thêu lên yếm. Từng mũi kim tỉ mỉ khâu tên nàng bằng chính tóc của mình. Mặc đi. Sau khi hoàn thành, chàng gấp yếm lại, đặt vào tay Thẩm Nguyên Tiêu. Tao dạy nàng cách dùng nó. Thẩm Nguyên Tiêu tưởng chàng định nói gì đó không đứng đắn, lập tức lấy tay che miệng, chuẩn bị sẵn tinh thần để cau mày mắng: vậy sao, nếu nàng giận dỗi, không muốn nói chuyện với ta, nhưng khi cơn giận nguôi rồi lại không tìm được cách để làm hòa, nàng hãy mặc nó, ta nhìn thấy là hiểu ngay, không cần nàng nói, ta sẽ tự mình đến dỗ dành nàng. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩn người, tròn mắt nhìn chàng. Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi: Điện Hạ làm sao nghĩ ra cách này? Tam Điện Hạ cong môi cười, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý. Chợt này ra ý tưởng thôi, cách này, thế nào? Trong lòng chàng, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Sau này, nếu có cãi nhau, chàng cũng sẽ biết lúc nào có thể làm hòa. Thẩm Nguyên Tiêu cười cất chiếc yếm, khúc khích hai tiếng rồi nói: thú vị, vậy mấy ngày tới ta thử không để ý tới chàng. Chúng ta nói trước đi, nếu ta mặc thứ khác chứ không mặc nó, chàng không được phép động vào ta. Đầu tháng 6, Tiết Tử Du hộ tống quan tài trở về kinh thành. Sau đại lễ khâm liệm, linh cữu tạm đặt tại phủ tướng quân. Tiết Tử Du nhất quyết làm lễ an táng theo nghi thức cổ, kiên trì giữ linh cữu 7 ngày. Trong thời gian này, hắn nhờ Mai Trương gieo quẻ để chọn ngày và địa điểm mai táng. Mai Trương hỏi: phụ thân người an táng ở đâu? Tiết Tử Du đáp: nơi trước đây ở Mạc Bắc, nghĩa phụ đã mua một mảnh đất, dựng mộ áo quan cho phụ thân ta. Đó là mộ áo quan, nghĩa là Tiết Càng đã tử trận trên chiến trường, không tìm được hài cốt nguyên vẹn để an táng. Mạc Trương lắc đầu kinh ngạc, lại hỏi tiếp: vậy gia tộc bên nội ngươi còn ai không? Có biết phần mộ tổ tiên ở đâu không? Tiết Tử Du lắc đầu. Tổ phụ tổ mẫu của hắn vốn không phải người Mạc Bắc. Khi còn trẻ, vì lý do nào đó, họ trốn đến đây, nhưng không tiết lộ gốc gác. Sau đó, tổ phụ qua đời sớm, tổ mẫu cũng mất khi phụ thân hắn còn nhỏ. Lúc lâm chung, tổ mẫu từng nói có một thứ giấu trong bức tường đất ở nhà cũ, có thể là gia phả. Thế nhưng, khi phụ thân hắn phá bức tường ra, lại chẳng tìm thấy gì. Cả Tiết Tử Du lẫn Thẩm Nguyên Tiêu đều ít thân thích, nhưng gia phả nhà Thẩm Nguyên Tiêu còn lần được đến ba đời tổ tiên, còn Tiết Tử Du thì thực sự không còn ai, một thân một mình. Phụ thân mất khi hắn chưa chào đời, mẫu thân thì không rõ tung tích, hắn chỉ biết vài mẩu chuyện rời rạc về phụ thân mình qua đời của Thẩm Phong Niên, nhưng cũng chẳng rõ thực hư. Không ngờ, sau chuyến đi vào địa cung, hắn lại biết về mẫu thân mình nhiều hơn phụ thân. Hắn biết người từ đầu đến, biết bản thân chính là đứa con mà người khao khát nhất. Tiết Tử Du nở nụ cười khổ, giọng cười chua xót đầy bất lực. Thẩm Nguyên Tiêu đứng bên cạnh, nhẹ giọng kể tình cảnh của Tiết Tử Du cho Mai Trưng nghe. Mai Trưng bấm ngón tay tính toán, nói: đã không có phần mộ tổ tiên, thì ta chỉ chọn ngày xuất hành và hạ táng, còn chỗ an táng, muộn nhất là ngày mai sẽ có người định liệu. Về lại Tam Vương Phủ, Thẩm Nguyên Tiêu thở dài cảm thán với Tam Điện Hạ, sau đó chợt nhớ đến chuyện của mình và chàng. Sau này, hai người sẽ hồn tiêu phách tán, hóa thành huyết vụ, tan biến giữa trời đất. Nàng cắn đũa suy tư rất lâu, lẩm bẩm: nghĩ kỹ lại, chôn cất hay không cũng chẳng khác gì nhau. Tam Điện Hạ đáp: an táng không phải để người đã khuất an nghỉ, mà là để lòng người sống được bình yên. Nếu mẫu thân hắn và chính hắn đều mong giữ hài cốt, an táng ở nhân gian là một buổi tang lễ là điều nên làm. Chàng đặt quyển sách xuống, từ từ xắn tay áo. Thẩm Nguyên Tiêu thấy động tác này, vội ôm lấy khay điểm tâm nhỏ của mình, nói: ta còn chưa ăn xong. Tam Điện Hạ khựng lại, người ngốc nhìn nàng, cuối cùng nhận ra nàng hiểu lầm. Chàng bật cười, nói: không, ta định đi gặp Tiêu Minh Tắc. Thẩm Nguyên Tiêu vỗ ngực cười xấu hổ: làm ta hết hồn. Nàng cứ tưởng chàng định bế nàng lên làm chuyện khác. Tam Điện Hạ nghe vậy liền ghé sát lại, nhìn vào cổ áo nàng thì thầm bên tai: dạo này ta chưa nhìn xem nàng mặc cái nào vậy. Chàng đoán đi. Thẩm Nguyên Tiêu cười, tay che kín cổ áo. Tam Điện Hạ bỗng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài rèm. Giữa buổi trưa oi ả, trong tiểu viện yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vỗ cánh, có con chim nào đó vừa bay ngang qua. Thẩm Nguyên Tiêu hoảng hốt ngồi ngay ngắn lại, khẽ hỏi: là Ô Dạ sao? Tam Điện Hạ lắc đầu. Thẩm Nguyên Tiêu thở phào, kêu lên: may quá, may quá. Nàng cầm nửa miếng bánh giòn lên bỏ vào miệng: là Tầm Nguyên. Tam Điện Hạ bất chợt nói. Thẩm Nguyên Tiêu ho khan dữ dội. Tam Điện Hạ vội vỗ lưng, xoa ngực nàng. Khi nàng nuốt được bánh giòn, uống chút trà cho trôi, lại thấy ánh mắt Tam Điện Hạ đỏ rực, nhìn sâu vào cổ áo nàng. Chàng khẽ cầm dài yếm lên, nói: ồ, màu xe nhạt. Thẩm Nguyên Tiêu trước mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi ôm lấy mặt chàng, gặng hỏi: vừa rồi thật sự có chim bay qua không? Có, Tam Điện Hạ đáp. Là phụ thân chàng sao? Rõ ràng giờ này. Tam Điện Hạ hiếp mắt cười, nói: Tầm Nguyệt và mẫu thần ta vẫn đang nghỉ ngơi. Nói cách khác, vừa rồi chàng cố ý dọa nàng. Thẩm Nguyên Tiêu kêu lên mình bị lừa, chưa chạy được bao xa đã bị chàng ôm ngang lưng đè xuống đất. Thẩm Nguyên Tiêu nói: chẳng phải chàng bảo muốn đi gặp hoàng thượng sao? Sao lại... không đi nữa. Tam Điện Hạ đáp. Chàng có sắn tay áo sẵn rồi mà. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Để tối đi. Tam Điện Hạ nói. Giờ ta phải làm việc quan trọng hơn. Giữa ban ngày mà. Muốn nghe tiếp không? Tam Điện Hạ lấy từ trong ngực ra chiếc đèn máu của chàng. Thẩm Nguyên Tiêu vội lấy tay bịt tai lại. Thế nàng có muốn không? Trong phòng lặng im rất lâu, cuối cùng Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Nàng che mặt xoắn suýt không biết giấu đi đâu, bèn cười thẹn thùng. Vậy thì... Tam Điện Hạ vừa cúi xuống, Thẩm Nguyên Tiêu đã vòng tay qua cổ chàng, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đầu răng của chàng, khẽ chọc ghẹo. Ánh mắt Tam Điện Hạ lập tức ngừng lại, không động đậy. Nàng khẽ cắn môi, nói nhỏ: Tiêu Lâm Sắc, cho ta uống máu của chàng. Tam Điện Hạ ngần ngừ cắn vào cổ tay mình, nhưng lại tự mình nuốt máu xuống. Chàng cất tiếng: Nguyên Tiêu, vừa rồi... Chàng không nhịn được mà nở nụ cười ngây ngô, nói: Vừa rồi ta thật sự... Ánh mắt chàng ánh lên vài huyền diệu, rực rỡ vô cùng. Ta thật không biết máu trong người phải dồn về đâu. Chàng thốt lên như vậy, muốn lên trên, muốn chút xuống, cuối cùng lại theo nhịp tim mà nổ tung trong lồng ngực, suýt bị trò đùa của Thẩm Nguyên Tiêu làm mất kiểm soát. Sang ngày thứ sáu khi tiết tử dù dự linh, hoàng đế đến dâng hương cho phu nhân ấy, định hiệu, chọn đất, quyết định chôn cùng y quan của tiết tướng quân tại Lăng Vân Cẩm ở vùng Trung Sơn ngoài kinh thành. Sau đó, văn võ bá quan lần lượt đến viếng, Thẩm Nguyên Tiêu không thể không phụ giúp lo liệu, cùng tiết tử dù tiếp đại khách khứa. Lo liệu tang lễ suốt cả tháng, cuối cùng cũng an táng. Trở về từ Trung Sơn, tiết tử du mời các thúc bá đã đến giúp đỡ đến phủ tướng quân dùng tiệc, kính rượu một vòng. Khi phát hiện Yến Phàm không có mặt, hỏi thăm thì mới biết Thẩm Nguyên Tiêu đã lừa Yến Phàm đến Tam Vương phủ. Thẩm Nguyên Tiêu dùng nửa cuốn thoại bàn để dụ Yến Phàm, cứ tưởng cuối cùng cũng tìm được tri kỷ, hứng khởi kể hết phần sau câu chuyện, nhưng lại thấy Yến Phàm chào mày, không mấy vui vẻ, nói. Chỉ thế thôi sao? Thẩm Nguyên Tiêu nói. Đúng vậy, đã hết rồi. Thế còn Điền Tam đi đào bảo vật kia? Hắn chỉ là nhân vật không quan trọng, không cần nói kết cục. Cô bé đó chỉ để làm nổi bật sự đau khổ của người mẹ khi mất con thôi. Kết cục cũng chẳng cần nói, chính là mất rồi, bị bán đi, không bao giờ tìm lại được, cốt nhục chia lìa. Yến Phàm rõ ràng không hiểu cách sắp đặt nhiều vậy. Thôi, từ nhỏ ta đã không hợp nghe chuyện kể. Yến Phàm nói. Tam Vương Phi, bao giờ ta mới được gặp Hoàng thượng đây? Lần trước, Hoàng đế đến viếng ở phủ tướng quân, Yến Phàm đúng lúc ra ngoài thành nhận kim lễ của huynh trường gửi đến, lỡ mất cơ hội gặp Long Nhàn. Sau nghe nói, Hoàng đế sẽ đến Tam Vương Phủ thăm công chúa Yến Lan, nàng liền ăn ở tại đây. Nào ngờ, Tam Điện Hạ vì ghét Hoàng thượng đến thăm đêm, lại giăng trận, đóng cửa tiễn khách. Gặp được Hoàng thượng, ta có thể về nhà rồi. Yến Phàm nói. Thẩm Nguyên Tiêu đáp, để ta hỏi giúp Tam Điện Hạ cho. Một câu vô tình của Yến Phàm lại khiến Thẩm Nguyên Tiêu bắt đầu buồn bã. Kinh đô gần như đã khôi phục lại trật tự bình thường, u tộc lẻ tẻ quấy nhiễu, nhưng mọi người cũng không còn căng thẳng như trước. Nghe nói, sau khi nàng cùng Tam Điện Hạ xuất hành tìm hồn, công chúa Yến Lan đã dẫn mấy vị gia thần trong kinh đánh một trận vô cùng xuất sắc, ngay cả hoàng đế cũng khen ngợi, tự như được chứng kiến phong thái của trận chiến Hòa Kinh 300 năm trước. Từ đó, thế lực u tộc suy yếu, Tàn Dư Yến Xuyên ở U Địa phát hiện dòng máu Triều Hòa đã tuyệt diệt, lòng đầy sợ hãi, không dám xâm phạm nữa. Nói cách khác, từ nay gió yên sóng lặng, Yến Phàm cũng như các gia thần khác sẽ không còn nhận triệu gọi đến kinh. Còn Tiết Tử Du phải làm sao đây? Người không đến nữa thật sao? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Yến Phàm đáp một cách hiển nhiên. Nhà ta cơm ngon hơn. Nàng không quen ăn cơm kinh thành, không hợp khẩu vị, nguyện vọng gặp mặt Thành Nhan đạt được rồi, nàng không còn lý do nào ở lại. Thà nôi, nhà người cơm ngon như vậy, Tiết Tử Du bao giờ mới được ăn đây? Thẩm Nguyên Tiêu thở dài. Dễ thôi, Yến Phàm nói. Chẳng ai cầm hắn đến, ta đã nói cơm nhà ta ngon, hắn không tin, đã muốn để hắn đến ăn một bữa để tâm phục khẩu phục. Thẩm Nguyên Tiêu cười. Đi nữa thì không tiện. Yến Phàm không nói thêm gì, nàng dường như hiểu, lại cũng như không để tâm. Dù sao, nét mặt ấy cũng chẳng ai đoán được nàng đang nghĩ gì. Hôm sau, Tam Điện Hạ dẫn Yến Phàm đến gặp Thành Nhan. Trở về, Yến Phàm thu dọn đồ đạc, nhận ngọc bội kỷ niệm công chúa Yến Lan tặng, giải trừ thề ước của 12 gia thần, từ biệt Thẩm Nguyên Tiêu mà về nhà. Khi đi ngang phủ tướng quân, nàng nhảy xuống xe, gặp Tiết Tử Du một lần. Tiết Tử Du vẫn mặc đồ tàng, tay cầm một quyển sách. Yến Phàm nói, đỗ hay không đỗ, nhất định phải đến nhà ta ăn một bát cơm. Chúng ta đã đánh cược rồi, người nhất định phải nhớ. Tiết Tử Du không nhịn được, đáp. Không đỗ. Không đỗ thì đọc sách làm gì? Yến Phàm hỏi. Lãng phí thời gian làm gì chứ? Ta chỉ nghĩ rằng mẫu thần ta chắc sẽ thích người đọc sách. Ồ, thích người đọc sách, lại theo một vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa chinh chiến. Tướng quân cũng là người đọc sách. Tiết Tử Du khoát tay. Ngươi thì biết gì? Có biết nghĩa phụ ta từng đỗ Á Nguyên kỳ thi Hương Mặc Bắc không? Đúng rồi, ta còn chưa gặp Thẩm đại tướng quân. Yến Phàm lại có thêm một tâm nguyện. Tiết Tử Du hỏi nàng. Thế hoàng thượng rồi, cảm giác thế nào? Hoàng hậu bên cạnh ngài ấy đẹp hơn. Tiết Tử Du bật cười, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác, không nhìn nàng. Muốn gặp nghĩa phụ ta, đợi ngài ấy về, ta sẽ viết thư cho người, hoặc đích thân đón người đến gặp. Được thôi. Yến Phàm thoải mái đồng ý, đôi mắt tựa nước chết dần bừng sáng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên phấn khởi hơn. Nàng vui vẻ từ biệt, chạy đến xe ngựa, ngồi vào trong lại thò tay qua cửa sổ vẫy chào Tiết Tử Du. Hắn đứng yên trước cửa, lặng lẽ nhìn bóng xe ngựa đi xa. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn vào chữ trên sách, ngắc ngứ đọc thuộc. Chính ngọ, Thẩm Nguyên Tiếu cúi đầu đọc sách, Tam Điện Hạ gối đầu lên đùi nàng ngủ, hơi thở đều đều. Đọc được một lúc, một giọt nước mắt vàng rơi xuống trang sách. Thẩm Nguyên Tiếu ngẩn người, ngẩng đầu lên. Công chúa Yến Lan chống tay ngang hồng, đứng trên nhánh cây ngoài cửa sổ, vẫy tay gọi nàng. Thẩm Nguyên Tiếu chỉ tay vào mình. Công chúa Yến Lan gật đầu. Thẩm Nguyên Tiếu cất sách, đẩy Tam Điện Hạ ra, nhưng khi cúi đầu thấy gương mặt chàng, nàng lại ngây người một lúc, không làm gì cả. Ngón tay định đẩy chàng ra, lại khẽ vuốt mái tóc chàng, môi nàng khẽ nở nụ cười. Chà! Công chúa Yến Lan lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng, ghé sát hạ giọng cười. Sao hả? Có cha ta cũng tạm được chứ? Thẩm Nguyên Tiếu thầm nghĩ, không chỉ tạm được, nàng còn mê mẩn đến thế này, trước mặt mẫu thân của chàng mà vẫn ngây ngốc thất thần. Thôi, ngắm mỹ sắc sau, ta dẫn con đi tìm thú vui khác. Công chúa Yến Lan nói. Tam Điện Hạ gối trên đùi Thẩm Nguyên Tiếu bất chợt mở mắt, không vui hỏi. Thú vui gì? Công chúa Yến Lan nói niềm vui là chỉ cho nàng xem bức họa bản đồ chợ sáng Hòa Kinh do chính tay mình vẽ. Tam Điện Hạ vì lo lắng cũng lẹo đẹo theo sau. Nhưng khi thấy chỉ là một bức họa, chàng lập tức yên tâm, nằm ngay xuống đất ngủ thiếp đi. Không phải vẽ đẹp hay không, mà là sở thích. Công chúa Yến Lan vừa nói, vừa trưng bày tác phẩm của mình. Bức họa dài hơn 2 trượng, chưa được đóng khung, trông như một mảnh vải lớn treo trên giá. Thẩm Nguyên Tiêu từ một góc bắt đầu xem, vừa nhìn vừa di chuyển, chậm chậm đi qua bên kia, cảm thán. Vẽ nhiều người thật. Công chúa Yến Lan cũng tự ngắm lại bức họa của mình một lượt, mãn nguyện vỗ tay. Đột nhiên, nàng hỏi Thẩm Nguyên Tiêu. Con có điều gì yêu thích không? Đọc sách. Nếu đọc hết sách rồi thì sao? Công chúa Yến Lan hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Sách làm sao mà đọc hết được? Mỗi năm đều có nhiều sách mới, cả đời cũng không đọc hết. Không, chỉ cần là thứ của người khác, sớm muộn cũng sẽ đọc hết. Không phải quyển nào con cũng thích đọc. Đúng không? Vậy nếu những quyển con thích đều đã đọc xong, con sẽ làm gì để giết thời gian dài đằng đẵng? Thẩm Nguyên Tiêu đứng lặng trước bức họa, nhìn những con người trong tranh đang tất bật buổi sớm, trầm ngâm suy nghĩ. Công chúa Yến Lan ngồi xuống đất, không hối thúc, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Thì ra là vậy, Thẩm Nguyên Tiêu thầm nghĩ. Công chúa Yến Lan gọi nàng đến là để nói cho nàng đạo lý này, cần phải có thứ mình muốn làm, thích làm, mãi mãi không thấy chán. Những thứ thuộc về người khác cuối cùng cũng sẽ tận hưởng hết. Nàng cần có thứ của riêng mình. Trừ sách ra, ta không nghĩ được điều gì khác. Thẩm Nguyên Tiêu anh náy đáp. Nàng có lẽ đã làm phụ lòng ý tốt của công chúa Yến Lan. Công chúa Yến Lan cười dịu dàng, vừa định an ủi thì đã nghe Tam Điện Hạ nằm phía sau mình cất lời nhẹ bẫng. Nàng mới 17 tuổi, không cần vội vàng thế. Công chúa Yến Lan bực mình, áp tay lên đỉnh đầu con trai, cười mắng. Liên quan gì đến ngươi? Câm miệng. Nàng quay lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn, nói với Thẩm Nguyên Tiêu. Không sao, còn rất nhiều thời gian, từ từ tìm hiểu là được, nhất định sẽ tìm ra điều mình thích. Ta thì thích viết vẽ lung tung, còn thích xây dựng cung điện. Ngày sau nếu đến U Địa, những cung điện vàng rực trải dài trên đỉnh núi chính là do ta xây. Chỉ một mình người làm sao? Phải, công chúa Yến Lan đáp. Thời gian quá nhiều, từ nung gạch ngói đến xây tường sơn trát, dù có làm chậm, 100 hay 200 năm cũng xây xong. Tam Điện Hạ thở dài một tiếng, công chúa Yến Lan trừng mắt nhìn chàng, xoay người tức giận quát. Ngươi có ý gì? Tam Điện Hạ nói. Một cung điện cao đến đầu gối, chỉ nhìn được chứ không ở được. Cao bao nhiêu? Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc. Công chúa Yến Lan lúc này mới đáp. Ta không thích thứ gì quá lớn, nhỏ nhỏ thôi, nhìn mới đáng yêu. Xây cho chuột ở, Tam Điện Hạ nói. Công chúa Yến Lan nghiến răng, cầu khẩn thần linh, hung dữ gọi. Tẩm Nguyệt! Một con chim nhỏ ngái ngủ, giang đôi cánh sủi lồng bay xuống vai nàng. Công chúa Yến Lan nói. Bảo hắn đừng nói nữa. Con chim nhỏ chớp chớp đôi mắt, hỏi. Nhưng hắn vốn dĩ cũng ít nói mà. Công chúa Yến Lan nói. Hắn ít nói, còn chàng thì nhiều lời thật đấy. Bảo chàng cấm khẩu thì nhanh mà làm đi, đừng có dài dòng. Tầm Nguyệt bay lên, đậu trên tóc của Tam Điện Hạ, dùng một móng vén lọn tóc bạc trước mặt chàng ra, đề nghị. Hay là chúng ta đi chỗ khác, để họ vui vẻ. Tam Điện Hạ từ tốn đứng dậy, nắm lấy con chim nhỏ, ngáp dài rồi đi mất. Tiểu Nguyên Tiêu, công chúa Yến Lan quay lại, khuôn mặt bỗng trở nên hiền từ và nhân hậu, nói. Là mẫu thân ruột của Lâm Sóc, ta vẫn chưa chính thức nói với con. Nàng ngồi ngay ngắn như một người mẹ hiền, dịu dàng nói. Cảm ơn con, là người từng trải, ta biết việc kết hôn với người ưu tộc khó khăn và gian nan đến nhường nào. Sau này nếu có điều gì không rõ, muốn hỏi, cứ hỏi ta sẽ kể hết những gì mình biết. Ta khi thành hôn đã lớn tuổi hơn con rất nhiều, nhưng dù vậy vẫn gặp không ít khó khăn. Công chúa Yến Lan nói, lần này ta không lừa con, có gì muốn hỏi, cứ hỏi. Hãy coi ta như mẫu thân mà hỏi. Nàng mỉm cười. Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cẩn trọng hỏi. Người rốt cuộc đã sinh Tam Điện Hạ thế nào? Công chúa Yến Lan nghe xong, bèn ngồi sát lại bên nàng, thần thần bí bí ghé tai nói. Con thấy hoa chưa? Ta thấy cây. Vậy sao? Công chúa Yến Lan ngẩn ra. Hòa ra không giống nhau à? Có ảnh hưởng gì xấu không? Thẩm Nguyên Tiêu thấp thỏm hỏi. Chắc là không. Công chúa Yến Lan nói. Dù gì thì nở hoa gì cũng như nhau thôi. Đại khái là kiểu như đứa trẻ này đã mọc rễ, nảy mầm rồi. Thẩm Nguyên Tiêu vỗ hai má nóng hổi của mình. Thầm trách bản thân sao mặt mỏng như vậy. Thật chẳng ra làm sao, lại đỏ bừng nữa rồi. Nàng hắng giọng hỏi tiếp. Vậy rồi sao nữa? Hoa nở thành quả, rồi thứ đó, khi nhìn thấy, con sẽ biết, quả đó chính là đứa trẻ của con. Con cũng biết nó sẽ trông ra sao, sau đó chỉ cần chờ đến khi gặp lại, thấy nó chịu nặng, chín mọng, con sẽ nôn nóng, sẽ nghĩ, mau mau đến đi. Công chúa Yến Lan nói. Rồi nó đến. Là đứa trẻ ư? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Hỏi xong, nàng lại thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn, không phải trẻ con thì còn là gì nữa. Vì vậy, nàng tự cười ngượng ngùng nói. Ha ha, chắc chắn là trẻ con, ta thật là... là quả. Công chúa Yến Lan đáp với vẻ mặt không biểu cảm. Thẩm Nguyên Tiêu đờ người, lại xác nhận lần nữa. Là... Yến Lan gật đầu. Đúng vậy, là quả. Nó từ đâu ra? Có mang khuôn mặt trẻ con không? Nữ nhân sinh con thế nào, nó cũng ra đời như vậy. Công chúa Yến Lan nói. Quả đó chính là bọc thai. Khi ra ngoài, nó sẽ không ngừng uống máu. Từ cuống rốn của quả mọc ra hai chiếc răng nhỏ, hút máu như kẻ tham ăn. Một ngày cần rất nhiều máu, chúng ta không cung cấp nổi, nên để phụ thân nó làm. Nuôi chừng 10 năm 8 năm, đợi khi đã khỏe mạnh vững vàng, đứa trẻ tự cắn vỡ bọc quả, chào đời. Vừa sinh ra đã biết chạy nhảy, rất nhanh học nói theo phụ mẫu. Nhìn Thẩm Nguyên Tiêu bị dọa sợ, công chúa Yến Lan lắc đầu bảo, họ quả thực không giống con người, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đến mức đáng sợ. Con đã từng thấy bò, ngựa, dê hay mèo chó sinh con chưa? Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Ta từng thấy ngựa con. Nhìn những con non đó, vừa mở mắt, đứng lên là chạy được, chẳng mấy chốc mà lớn. Công chúa Yến Lan nói. Thế nên cũng không đáng sợ đâu. Tại sao u tộc lại giống như... mèo chó vậy? Vì họ là những tạo vật đầu tiên. Ý người là gì? Thẩm Nguyên Tiêu hứng thú hỏi. Những câu chuyện quái lạ nàng từng đọc trong sách, đâu có điều gì kỳ thú như thế này. Công chúa Yến Lan cười mỉm, nói. Thiên địa tạo vật bắt đầu từ thú đi lại. Chúng như những mẫu phôi đầu tiên, đến khi hoàn chỉnh một chút, thiên địa mới sáng tạo ra người ưu tộc, có liên hệ với bóng đêm và mặt trăng. Sau đó, ý tưởng của thiên địa thay đổi mới tạo ra chúng ta, loài người. không sợ ánh sáng ban ngày và dễ dàng đối mặt sinh tử hơn. Thẩm Nguyệt Tiêu suy nghĩ một hồi, chậm rãi gật đầu. Thật có lý. Thoạt nhìn, người U tộc sống lâu hơn chúng ta, khó chết hơn, nhưng thực chất họ là một sai sót của thiên địa. Nhìn nhận như vậy thật quá đáng thương, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Vậy nên, sống bên cạnh một sai sót của thiên địa. Công chúa Yến Lan nhẹ nhàng vuốt má Thẩm Nguyên Tiêu. Không phải điều dễ dàng. Nhưng ta... Thẩm Nguyên Tiêu nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. Rất thích Tam Điện Hạ, vì vậy cảm ơn người, mẫu thân. Ha ha ha ha. Công chúa Yến Lan vỗ tay cười lớn. Để ta nghĩ xem tặng gì cho con thì tốt đây. Nàng tự lẩm bẩm. Sống lâu như vậy, trong mắt ta chẳng có món quà gì quý giá nữa, phải làm sao đây? Thẩm Nguyên Tiêu vội nói. Không cần phiền lòng, ta... Công chúa Yến Lan lấy ra một chiếc vòng tay. Thẩm Nguyên Tiêu từ chối. Ta sẽ làm vỡ nó mất, thực sự không thể đeo. Công chúa Yến Lan lại lấy ra một cuộn giấy da bò đầy chữ. Thẩm Nguyên Tiêu tò mò nghiêng người tới, hỏi. Đây là gì? Những câu chuyện thú vị khi ta nuôi lâm sóc, có muốn không? Thẩm Nguyên Tiêu vỗ tay liên hồi trên bàn, gật đầu không ngớt. Công chúa Yến Lan khẽ nói. Còn cả những bức tranh ta vẽ tiểu lâm sóc nữa. Thẩm Nguyên Tiêu lập tức kêu lên. Muốn. Tháng 7 đã đến, Tiết Tử Du nhập học, Thẩm Nguyên Tiêu ban ngày trở về phủ tướng quân kiểm tra lễ sách, ban đêm được Tam Điện Hạ đón về Tam Vương phủ nghỉ ngơi. Mùa hè nóng nực, bất kể là chiêm hay Tam Điện Hạ đều không có tinh thần, ngay cả buổi tối cũng thường buồn ngủ. Tam Điện Hạ mỗi ngày có thể ngủ hơn 6 canh giờ, vì thế người bầu bạn với Thẩm Nguyên Tiêu nhiều nhất trong ngày là Ô Dạ, tiếp đến là công chúa Yến Lan. Giữa tháng 7, Tam Điện Hạ lại thay đổi bố cục vương phủ để tránh nóng, cả vương phủ bày trí như một chữ hồi. Nếu muốn đến sân viện độc lập ở trung tâm, công chúa Yến Lan cũng không thể tìm được cửa vào. Tam Điện Hạ thay đổi bố cục vào ban đêm. Đến sáng hôm sau, khi Thẩm Nguyên Tiêu tỉnh dậy, nàng đã mất cả ngày để tìm vườn hoa của mình. Những bông hoa nàng trồng chỉ có một cây này rồi, nàng vô cùng yêu quý, mưa gió gì cũng dựng màn che bảo vệ. Kết quả là, sau một đêm Tam Điện Hạ sửa nhà, nàng không thể tìm thấy cây hoa quý ấy. Đến tận tối, Thẩm Nguyên Tiêu đỏ hoe mũi, vốn không định khóc, nhưng Tam Điện Hạ vừa hỏi, nàng chỉ vừa mở miệng đã rơi lệ. Chàng đã chuyển cây hoa của ta đi đâu rồi? Mỗi khi Thẩm Nguyên Tiêu khóc, tiếng nói sẽ mang theo khẩu âm của Mạc Bắc lẫn Nhai Châu, giống hệt cách phát âm khi Thẩm Phong Niên kích động. Khẩu âm này không mềm mại mà cứng rắn như vách đá, nhưng khi kết hợp với dáng vẻ tủi thân lúc khóc lại mang một vẻ kiên cường lạ lùng. Tam Điện Hạ đáp. Chớ vội, để ta tính toán. Chàng bấm tay tính toán, bế Thẩm Nguyên Tiêu lên mái nhà, tìm thấy cây hoa ở một góc ngói liều lì. Thẩm Nguyên Tiêu lau nước mắt, bình tĩnh hỏi. Tại sao nó lại bay lên đó? Trận pháp biến hóa khôn lường, tùy tâm mà đổi. Tam Điện Hạ thở phào, tìm lại được cây hoa cho thê tử. Chắc là... Thẩm Nguyên Tiêu ngồi xổm trên mái nhà, ôm gối, ngước lên với đôi mắt ngấn nước. Thế còn các hạt giống khác thì sao? Xung quanh cây hoa vốn có các hạt giống khác, dù đã 2 tháng không nảy mầm, không nảy chồi, nhưng lỡ đâu chúng vẫn còn sống, lỡ đâu sẽ trổ hoa. Tam Điện Hạ đáp. Thế này đi, để ta bói xem chúng còn sống không. Nếu còn, ta sẽ tìm lại từng hạt một cho nàng. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu lia lịa, tựa sát vào cánh tay chàng, tò mò nhìn chàng lấy từ tay áo ra một bó cỏ khô, buộc dây đỏ rồi châm lửa xanh. Ngọn lửa nhanh chóng tắt, chỉ còn làn khói trắng mỏng manh bay lên. Tam Điện Hạ nhấc bó cỏ khô như nâng cả đám mây, nhìn hồi lâu rồi nói. Còn một hạt sống. Chàng búng ra 3 hạt vàng để chúng rơi vào đêm tối, không biết đáp xuống nơi nào. Cuối cùng, từ kẽ ngói ngoài rìa, chàng đào ra một hạt giống. Thẩm Nguyên Tiêu nhận lấy bằng cả hai tay, cẩn thận nâng niu, rồi nghĩ ngợi một chút, nói. Nếu chàng nói trước là phải dùng 3 hạt vàng đổi lấy một hạt giống này, có lẽ ta sẽ để nó tự do, không đi tìm nữa. Tam Điện Hạ mỉm cười. Không phải trao đổi, chỉ là tiện tay thôi, dùng đá cũng được. Thẩm Nguyên Tiêu nghe mà ngạc nhiên, trách. Làm sao có thể phung phí thế này? Tam Điện Hạ cười đáp. Trong vương phủ của ta, vàng và đá không khác nhau, thậm chí vàng còn dễ kiếm hơn. Nàng ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Mấy chiếc châm vàng chàng tiện tay làm hàng rào, để ở đó mấy tháng mà không ai động vào, không ai nhìn thấy. Trong Tam Vương phủ, vàng quả thực sống như đá. Ra khỏi vương phủ, ta sẽ không như vậy. Tam Điện Hạ lại nói. Nàng yên tâm, ta hiểu sự khó khăn của nhân gian. Chàng nói gì cũng được cả. Chàng thấu đáo như thế, Thẩm Nguyên Tiêu không biết đáp gì thêm. Hạt giống ấy và cây hoa được nàng trồng lại trong vườn nhỏ ngoài thư phòng của mình, ngay dưới cửa sổ. Hạt giống và mầm cây mà Thẩm Nguyên Tiêu nhận được, nàng trồng vào khu vườn nhỏ do chính mình khai phá. Khu vườn ấy nằm ngay bên ngoài thư phòng nhỏ mà nàng sắp xếp, vừa vặn ngay dưới khung cửa sổ. Một buổi sớm mai, khi nàng đang đọc sách dưới cửa sổ, trong ánh sáng nhàn nhạt, thấp thoáng xuất hiện bóng trắng mờ ảo. Thẩm Nguyên Tiêu khép sách lại. Ngoài vườn, một người tóc trắng, áo trắng, che mắt đang ngồi xổm bên cạnh khu vườn của nàng. Thân hình cao gầy, động tác tào nhã phiêu diêu, so với Tam Điện Hạ càng giống một người không thuộc về nhân gian. Là Tầm Nguyệt. Tầm Nguyệt đã lấy lại được linh hồn hoàn chỉnh. Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng đứng dậy, ngập ngừng nhìn vào trong phòng. Tam Điện Hạ đang cuộn mình ngủ trong góc mát nhất của phòng, hiếm lắm mới ngủ yên giấc. Nàng phân vân có nên đánh thức chàng không? Không cần gọi hắn. Tầm Nguyệt quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy êm đềm, dù ở xa cũng như đang bên tai, nhẹ nhàng luồn vào, tựa một dòng suối xóc xách chảy vào tai nàng. À, Thẩm Nguyên Tiêu bối rối, trong lòng biết phải cung kính chào hỏi, nhưng mở miệng lại chỉ phát ra những âm thanh kỳ lạ, không thể nào nối thành câu từ. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đúng vậy, ta đã tỉnh lại. Điều đó có nghĩa những mảnh hồn mà các ngươi đánh dấu đã tái sinh. Thẩm Nguyên Tiêu thốt lên. À, gia tộc Bạch Gia, cặp tỉ muội Đào Nghịch Long Phượng cuối cùng vẫn đi đến hồi kết, còn cả con sói ba mắt có thai ở Xích Sơn. Ôi chao. Thẩm Nguyên Tiêu thở dài. Những cây hoa này của ngươi. Tầm Nguyệt chỉ vào mầm cây trơ trọi và vùng đất phẳng lì bên cạnh. Nuôi dưỡng thế này không thể nở hoa được, nhưng không vội, ta biết cách. Vẫn chờ đợi Thẩm Nguyên Tiêu lên tiếng hỏi, Tầm Nguyệt đã trả lời điều nàng nghĩ trong lòng. Tầm Nguyệt lấy từ nhận ra một bình nước, tưới xuống lớp đất. Đây là một bông hoa rất đẹp, ta đã nhìn thấy nó rồi. Đôi mắt của Tầm Nguyệt tập trung nhìn chồi cây, tựa như trên đó đã nở ra một đóa hoa rực rỡ. Sẽ là vào một đêm tuyết rơi, ánh trăng mờ ảo, nó sẽ nở. Đôi mắt Thẩm Nguyên Tiêu sáng lên với niềm vui, định nói lời cảm ơn, nhưng lại nghe Tầm Nguyệt cười đáp. Không cần cảm ơn. Rất lâu trước đây, ta đã nhìn thấy ngươi. Tầm Nguyệt nói. Trước khi Lâm Sóc xuất hiện, ta đã nhìn thấy gương mặt của ngươi. Khi đó, ta hỏi trời cao, con của ta sẽ trông như thế nào? Rồi ta đã nhìn thấy ngươi. Ta nghĩ rằng ta sẽ có một đứa con gái. Người đó đã vui mừng rất lâu, sau đó không kìm được mà lại đi nhìn con gái của mình, nhưng lần này lại thấy con trai của mình. Khi nhìn thấy Lâm Sóc, ta mới nhận ra cô bé mà ta từng thấy trước đó chính là người. Thẩm Nguyên Tiêu chẳng nhận ra nàng đã tiến gần hơn tới Tầm Nguyệt. Một khi hiếu kỳ, nàng sẽ bất giác tiến lại gần. Điều này khiến Tầm Nguyệt càng thêm thích thú. Khi Lâm Sóc trở về U Điện mừng thọ, ta lại nhìn thấy ngươi, nhưng ta không nói với nó. Đôi khi trêu đùa con cái mình cũng là một niềm vui thú. Biểu cảm của Thẩm Nguyên Tiêu trước lời nói ấy thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc. Tầm Nguyệt như thực sự có thể nhìn thấy, hứng thú quan sát nàng. Cuối cùng, Thẩm Nguyên Tiêu nhận ra mình đã bất giác tiến lại gần hơn, vội vàng dừng lại, lùi về sau vài bước. Người hỏi Yến Lan sao? Nàng đi chợ sáng rồi. Ở U Địa quá lâu, khi nhìn thấy cảnh nhân gian nhộn nhịp, nàng luôn vô cùng mong mỏi. Khói lửa của chợ sáng so với phu quân u quỷ của nàng lại càng thơm hơn. Tầm Nguyệt tự giễu. Thế là Thẩm Nguyên Tiêu lại lùi thêm ba bước. Vì công chúa Yến Lan không có ở đây, nàng phải tránh xa u chủ hơn một chút. Tầm Nguyệt dường như mang một luồng tà khí nào đó, loại nguy hiểm mà thần bí, không giống con người, mạnh mẽ hơn cả Tam Điện Hạ. Người hỏi ta có định đi không sao? Tầm Nguyệt cười. Không, ta sẽ đợi đến khi các ngươi thành thần mới đi. Nghe đến hai chữ thành thần, Thẩm Nguyên Tiêu không biết nên cười hay kinh ngạc trước khả năng của Tâm Nguyệt. Tam Điện Hạ nói mình không có khả năng đọc tâm hay tìm kiếm linh hồn, chỉ dựa vào quan sát gương mặt mà đoán được suy nghĩ trong lòng người. Tâm Nguyệt thì còn cao tay hơn thế. Không phải vậy, Tâm Nguyệt lắc đầu. Ta không giống Lâm Sóc. Lâm Sóc dùng mắt để phỏng đoán lòng người, còn ta là nghe trực tiếp. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào băng vải trên mắt. Ở đây, không bị ánh mắt phàm nhân cản trở, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tâm Nguyệt nói. Nghe tiếng lòng đối với ta là chuyện rất bình thường. Lâm Sóc thì không thể, bởi vì hắn có mắt thì chỉ có thể nhìn thấy những gì mắt thấy, tự nhiên không thể thấy được nhiều hơn. Thẩm Nguyên Tiêu cất tiếng hỏi. Vậy khi công chúa ở bên ngài, người không cần nói chuyện sao? Đây là điều nàng nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không qua suy tính, chỉ bị sự tò mò mạnh mẽ chi phối mà không nhịn được hỏi ra. Tâm Nguyệt bật cười. Đây là một câu hỏi rất thú vị, Tâm Nguyệt đáp. Khi ta và nàng ở bên nhau, chúng ta nói chuyện rất nhiều, nàng cũng vậy. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ thầm, vậy là khi ở bên công chúa Yên Lan, Tâm Nguyệt không đọc tâm nữa. Không phải. Tâm Nguyệt dần dần cười một cách đắc ý hơn. Ta thích nghe hai loại âm thanh. Nghe nàng khẩu thị tâm phí cũng rất thú vị, chẳng phải sao? Trong lòng thích ta, nhưng miệng lại mắng ta. Ha ha ha, trên đời này không có gì thú vị hơn chuyện này đâu. Thẩm Nguyên Tiêu bị bất ngờ khi nghe chuyện riêng tư giữa hai người họ, cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Sau đó, nàng lại không thể kiềm chế mà nghĩ tới bản thân và Tam Điện Hạ. Vì thế, trong lòng nàng vừa thầm hét lên. Đừng nghĩ nữa, sẽ bị Tầm Nguyệt nhìn thấy mất. Nhưng lại không ngăn được ý nghĩ về chuyện tối qua. À, Tầm Nguyệt khẽ bật cười như yêu tình, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên hai lần. Một luồng gió lạnh thổi qua, hắn biến mất. Ta tránh đi. Hắn để lại ba chữ rồi mang theo tiếng cười. Thẩm Nguyên Tiêu ngây người hồi lâu, sau đó hoảng loạn chạy về phòng, đánh thức Tam Điện Hạ đang co ro ở góc giường. Sau khi lay chàng tỉnh, nàng lại không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Tam Điện Hạ vẫn còn ngái ngủ, mắt lim dim mơ màng, bất giác nở nụ cười với nàng, rồi đặt một nụ hôn lên môi nàng. Thẩm Nguyên Tiêu nói, không, không phải. Nàng không đến để xin hôn. Nàng đẩy Tam Điện Hạ ra, lấy tay áo lau môi, rồi nói, phụ thân ngài, Tầm Nguyệt, ông ấy đã tỉnh rồi. Ánh mắt Tam Điện Hạ biến đổi mấy lần, cuối cùng hóa thành một nụ cười. Ông ấy đã đến đây sao? Còn không phải sao? Thẩm Nguyên Tiêu lúng túng không biết nói gì, vừa lo vừa bối rối vò đầu mình, rồi lại nắm lấy tóc của Tam Điện Hạ. Phải làm sao đây? Nàng nói, ông ấy có thể biết ta đang nghĩ gì, làm sao bây giờ? Tam Điện Hạ dù bị nàng vò rối tóc cũng không giận, chỉ ôm nàng cười rất lâu, sau đó ghé sát tai nàng, nhẹ giọng hỏi. Vậy nên, lúc ông ấy đến, trong lòng nàng đang nghĩ đến ta, đúng không? Ta... Thẩm Nguyên Tiêu yếu ớt đáp. Ta đã cố gắng không nghĩ, nhưng không kiềm được. Tam Điện Hạ cười xong, an ủi. Không sao đâu, ông ấy như vậy mỗi ngày, đã quen nhìn rồi. Đời người chẳng phải để ăn uống, yêu đương hay sao? Huống hồ ông ấy nhìn thấy rất nhiều thứ. Ký ức mấy nghìn năm, ông ấy chẳng nhớ được mấy. Điều ông ấy thấy từ nàng chỉ là một mảnh nhỏ, chắc chắn không để tâm đâu. Thật chứ? Ngài không dỗ ta đó chứ? Thật mà. Tam Điện Hạ nghiêm túc nói. Đợi khi nàng sống đến nghìn năm, sẽ hiểu những chuyện xảy ra hôm nay căn bản không thể nhớ mãi được. Thẩm Nguyên Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, thấy lời nói tuy có lý, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp được một người sống như Tầm Nguyệt, lại còn cảm nhận được khả năng kỳ diệu, đọc được tâm tư của ông ấy. Chắc chắn, chuyện này dù mấy nghìn năm cũng không quên được. Xem ra, nàng vẫn còn lo lắng. Tam Điện Hạ quả nhiên nhìn thấu, chàng đảo mắt một vòng, chấm cằm trầm ngâm suy nghĩ. Vậy thì chỉ còn cách dùng chuyện càng kỳ diệu hơn để khiến nàng quên đi Tầm Nguyệt hôm nay. Thẩm Nguyên Tiêu nói. Bây giờ dù có chuyện mặt trời rơi xuống đất, ta cũng... Tam Điện Hạ với đôi mắt đỏ như máu, nhìn nàng chằm chằm, giọng nói dịu dàng, ánh mắt đầy mê hoặc, rồi bày ra dáng vẻ như thiếu niên. Tự nhiên đầy quyến rũ, kéo nàng vào lòng, mặt dày mà gọi một tiếng. Tỷ tỷ! Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Tam Điện Hạ,